Chân Tiên, chương 875, Bàn Chi Đại Đạo Thượng, gocchuyenaudio.com. Cho dù tâm trí kiên định như cổ thần, hồi tưởng lại chuyện cũ trước đây, trong lòng cũng có đầy đau khổ, ý niệm muốn chìm vào trong khổ hải, huống chi là người thường. Mỗi khi nhớ tới vong hồn cổ gia, ta liền muốn trầm luân khổ hải, trừ phi có thể để vong hồn cổ gia phục sinh, bằng không ý niệm của ta không có khả năng siêu thoát khổ hải. Vô tình cũng không phải là biện pháp siêu thoát khổ hải, cho dù tâm tình càng trở nên lãnh huyết, vô tình kia cũng không phải là quên mất khổ niệm trong lòng, trên thực tế ý niệm vẫn trầm luân trong khổ hải, chỉ là không thể cảm giác, đây chỉ là tự lừa mình dối người. Vô tình chi đạo, nghe đồn là đại đạo cao nhất trong vũ trụ, tự vũ trụ sơ khai, thiên địa hình thành, thiên và địa đại biểu cho đại đạo vô tình, nhất cử trở thành vua của chúng thần. Nghe Côn Ngô Tiên Đế nói, hồng cảm ngộ hồng chi đạo, hạo hãn vô biên, như uyên như hải, định đỉnh thiên hạ, bao dung vạn vật, đại đạo vô thượng không gì không làm được, thế nhưng cuối cùng đồn đãi không gì không làm được hoàn toàn sai, hồng không thể siêu thoát khổ hải, ngược lại tìm hiểu đại đạo vô tình, phản bội Côn Ngô Tiên Đế quy thuận thiên. Hừ, khổ hải vô biên, ngay cả thiên cũng trầm luân trong khổ hải, chỉ là bởi vì thiên, địa vô tình, không biết thống khổ, vì vậy cho rằng không ở khổ hải, đại đạo vô tình đồn đãi là cao nhất kia cũng không thể vượt qua được khổ hải. Trong lòng cổ thần hình như có sở ngộ, đứng bên cạnh cự trường hồ, lẩm bẩm trong lòng. Đại đạo vô tình, là đại đạo cao nhất trong vũ trụ, là thiên địa chi đạo, ngay cả đại đạo vô tình cũng không thể vượt qua được khổ hải kia, vậy đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể vượt qua được khổ hải? Trong vũ trụ, đại đạo vô tình, lấy đại đạo thiên địa vô tình cao nhất, ngay cả đại đạo vô tình cao nhất cũng không thể vượt qua được khổ hải, ta nên tìm hiểu loại đại đạo nào? Và hợp hai làm một với bản thân. Đại đạo vô tình coi là đại đạo tối cao, Côn Ngô Tiên Đế tìm hiểu chính là đệ nhất đại đạo, mặc dù không kém đại đạo vô tình, nhưng không thể vượt qua, hồng tìm hiểu hai loại đại đạo vô thượng hồng và vô tình, cho dù ta tìm hiểu đệ nhất đại đạo có thành tựu cao nhất, có thể đạt tới cấp độ như Côn Ngô Tiên Đế, thế nhưng cũng vẫn không thể vượt qua được hồng, không thể vượt qua được thiên, địa. Ta đây vì sao không tự nghĩ ra một loại đại đạo? Vượt qua đệ nhất, vượt qua thiên địa, vượt qua hồng. Tự nghĩ ra một loại đại đạo. Trong hai mắt của cổ thần đột nhiên lóe lên quang mang ánh sáng ngọc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Ngay trong nháy mắt này, tâm tinh của cổ thần thăng hoa tới một độ cao hoàn toàn mới, rồi đột nhiên thanh tỉnh. Trước kia cổ thần chấp nhất tìm hiểu một loại đại đạo thiên địa, thế nhưng mặc kệ là loại đại đạo thiên địa này cũng không thể vượt qua được thiên, địa, coi như là đệ nhất đại đạo của Côn Ngô Tiên Đế cũng không thể vượt qua được, vì vậy trong lòng cổ thần luôn mê võng, không biết phương hướng, không biết mục tiêu. Giờ khắc này, cổ thần đột nhiên nghĩ tới một loại đại đạo hoàn toàn mới, phá thiên chi đạo, nhất thời từ trong mê võng thanh tỉnh lại, phía trước của hắn không còn là một mảnh sương mù dày đặc như trước. Cổ thần ta lập tâm phá đạo, tự nhiên muốn sáng lập ra một loại đại đạo từ xưa tới nay chưa từng có, phá thiên địa, phá tất cả. gocchuyenaudio.com Đại đạo, con đường tu đạo của cổ thần nguyên bản phía trước là một mảnh sương mù dày đặc, thế nào cũng không thể nhìn thấu được, tựa hồ đã tới đầu cùng, hiện tại sương mù dày đặc tan đi, phía trước trở nên trong sáng, con đường tu đạo kéo dài vô hạn, trở nên dài xa vô cùng, cho dù tưởng tượng cũng không thể chạm đến điểm cuối. Chỉ là con đường phía trước cùng với con đường ngay dưới chân cổ thần, chính giữa có một hố sâu rộng lớn vô cùng, hiểm trở vô cùng, nếu như muốn đạp trên con đường tu đạo phía trước, trước tiên phải vượt qua được hố sâu này. Hố sâu này chính là bởi vì thiếu đi đạo của bản thân cổ thần sáng tạo ra, vì vậy tuy rằng cổ thần đã tìm được phương hướng, nhưng nếu không hợp đạo thành công, vậy thì con đường phía trước thủy chung là hoa trong nước, trăng trong kính, thấy được sờ không được. Cổ thần phải hợp thành đạo của chính mình trước, như vậy giữa hai đoạn đường tu chân sẽ tự xây thành một cây cầu, như vậy cổ thần có thể thực sự bước trên con đường tu đạo tiếp tục tiến lên. Một loại đại đạo mới sản sinh, ý nghĩ là con đường tu chân này chính là con đường tu chân chưa bao giờ từng xuất hiện qua, có thể đi được bao nhiêu xa, tới được địa phương nào. Tất cả đều trong không biết, chuyện hư vô mờ ảo sau đó cổ thần tạm thời không nghĩ đến, quan trọng nhất hiện tại chính là làm cách nào để sáng tạo ra một loại đại đạo mới vượt qua đệ nhất, vượt qua thiên, địa, vượt qua hồng. Muốn sáng tạo một loại đại đạo mới, nói dễ vậy sao? Nhất là sáng tạo một loại vượt qua đệ nhất, vượt qua thiên địa, vượt qua hồng càng khó hơn lên trời, hầu như là người si nói mộng. Thế nhưng, trong lòng cổ thần không hề có một chút nản lòng, tìm được con đường phía trước, chí ý trong lòng cổ thần giống như nước thủy triều, dâng trào không thôi. Cổ thần không sợ đường đi tới có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu gian khổ, sợ chính là không có phương hướng, không biết nên đi như thế nào. Hiện tại con đường tu chân đã xuất hiện trước mặt một cách rõ ràng, hắn muốn làm chính là sáng tạo ra một loại đại đạo, giữa hai đoạn đường tu chân xây lên một cây cầu, thấy được phương hướng, cổ thần tựa hồ như thấy được tương lai, lòng tin tăng lên rất nhiều. vạn vật thiên địa tồn tại nhất định có đạo lý, đều ẩn hàm đại đạo mạnh yếu ra sao khó có thể nhận biết nhưng có thể xác định được, đại đạo đệ nhất, đại đạo vô tình, hồng chi đại đạo đều là tồn tại đỉnh cao nhất trong các đại đạo vô thường. Cho dù là đại đạo vô thượng đỉnh cao nhất cũng không thể vượt qua được khổ hải, như vậy ta chỉ cần sáng tạo ra một loại đại đạo vượt qua khổ hải, như vậy tự nhiên vượt qua đệ nhất, vượt qua thiên địa. Nếu như thế giới tinh thần là một mảnh đại khổ hải, ý thức chúng sinh đều chìm nổi trong khổ hải, ta sao không sáng tạo ra một con thuyền linh hồn? Đi trên khổ hải, truyền đi trên nước gọi là bàn. Loại đại đạo ta sáng tạo ra này hãy gọi là bàn chi đại đạo. Trong mắt cổ thần lóe lên quang mang hưng phấn, vui sướng, trong thế giới tinh thần của hắn đột nhiên huyễn hóa ra một con thuyền lớn, chịu tải ý niệm của hắn, chạy ra khỏi khổ hải, trong sát na tinh thần của hắn trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được, có thể quan sát thế giới, lực lượng pháp tắc vô hình cũng bị cổ thần nhìn thấy, dễ dàng chụp vào lòng bàn tay, trong nháy mắt lĩnh. Góc truyện audio.com, ngộ, thân thể cổ thần nhất thời lóe lên, bay lên trên không trung, hắn hét lớn một tiếng, bàn. Cách chương.